Tàng bệnh Vương Phi cửu thiên họa đường, chương 12, đâm búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, sau khi Chiến Vương rời đi, La Hữu Khanh lập tức xoay người, viết một phong thư, ghi lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại vừa rồi khi mực khô. Ông liền sai người đưa mật tin đi La Hữu Khanh dõi mắt theo chú bồ câu trắng phấp với cánh bay vút lên bầu trời, dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ, ánh nhìn hắn cũng theo đó trở nên xa xăm. Phủ Triệu Vương, ngoại viện, trong thư phòng, Triệu Vương lúc này đang thảo luận cùng phụ tá về cuộc săn bắn mùa thu. Một con bồ câu tuyết trắng sải cánh bay vào, đậu lại trên bậu cửa sổ. Phụ tá chú ý tới, bước lên tháo ống trúc buộc trên chân chim, rút ra một tờ thư cuộn gọn bên trong, dâng lên cho Triệu Vương. Triệu Vương tiếp nhận, càng đọc ánh mắt càng sáng lên, chỉ là trong lòng vẫn nghi ngờ, rốt cuộc ai lại tiết lộ bố cục sau lưng Chiến Vương cho hắn. Tin này là thật hay giả, không thể đoán chắc, hắn liền đưa thư cho phụ tá. Tiên sinh nhìn thử xem, phụ tá đọc xong, phân tích, vương gia, theo thuộc hạ suy đoán, hoặc đây là do chính Chiến Vương cố tình sắp đặt, muốn dụ ngài mắc câu. Hoặc là đối thủ của Chiến Vương đứng sau, muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người mà ngư ông đắc lợi. Triệu Vương cười lạnh, hừ, ai là ngư ông, còn chưa biết được. Tiên sinh cho rằng bổn vương nên xử trí thế nào, thuận thế mà làm, phụ tá chậm rãi đáp, nói ra từng chữ rõ ràng. La Hiệp Khanh vừa bước vào thính đường, đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào như sữa tỏa ra, không khỏi ngạc nhiên nói. Các ngươi lại lén ta ăn món gì ngon thế? Chu Chu lập tức chạy tới, đưa chiếc bánh kem nhỏ trong tay lên trước mặt ông. Ra ra, bánh kem nè, người ăn đi, La thừa tướng cúi đầu. Cắn một miếng từ bàn tay béo múp của tiểu gia hỏa, vị mềm mại ngọt dịu vừa vào miệng đã lập tức bắt giữ vị giác của ông. Cái này là bánh kem à, ngon thật đấy, từ đâu có vậy, cô mang đến đó. La thừa tướng không nhịn được quay sang nhìn La Phất, có lẽ trước mặt người ngoài, La Hữu Khanh là một vị thừa tướng lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ở trong nhà lại là một người cha điềm đạm và đầy yêu thương. Giống hệt một lão già bình thường. Đối diện với ánh mắt ấy, trong lòng La Phất đột nhiên trào lên cảm giác được bao dung, cảm giác an toàn khiến khóe môi nàng cong lên, nụ cười cũng lan tới đáy mắt. Không có việc gì nên con với Thạch Lựu làm thử một chút, nếu cha thích, lần sau con sẽ tự tay làm cái lớn hơn. Vậy cha sẽ chờ, La thừa tướng cười đến nỗi nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra. Đúng rồi cha, sao không thấy nhị ca đâu cả? La Phất hỏi, nó à? Đang cùng vương gia luận bàn trong rừng trúc. Trong rừng trúc, hai thân ảnh giao đấu kịch liệt. Bỗng nhiên, hai người tách ra. Chiến Vương che ngực lùi lại vài bước, sắc mặt hơi tái. Đối diện, La Phóng lại ung dung như không. Xin lỗi nha, muội phu. Lâu rồi không động tay, ra chiêu có hơi mạnh. Người không sao chứ? Hắn tỏ vẻ quan tâm, bước tới gần. Chiến Vương lau vết máu nơi khóe miệng, đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm, rồi cười cười. Không sao, nhị ca, công phu của ngươi khá lên rồi. Hà hà, quá khen, quá khen. La Phóng vỗ vai hắn, cười thân thiết. Đi thôi, tới giờ cơm rồi, chúng ta đừng chậm trễ. Sau một ngày sung sướng ở phủ thừa tướng, La Phất đành phải theo Chiến Vương trở lại nơi giống như ngục giam kia. Chiến Vương phủ, trên đường đi, nhị ca La Phóng đi phía trước còn cố ý liếc nàng một cái, ánh mắt mang ý, yên tâm. La Phất lập tức hiểu ra. Chiến Vương sắp xui xẻo rồi, trong lòng nàng mơ hồ có chút kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngày xuất phát đi săn mùa thu nhanh chóng đã đến, địa điểm là Bạch Tước Nguyên, cách kinh thành mấy chục dặm. Nơi ấy cỏ non nước ngọt, núi sông hữu tình, phong cảnh tươi đẹp, quan trọng nhất là con mồi phong phú, từ lâu đã được xem là bãi săn thượng hạng của hoàng gia. Chuyến đi này kéo dài hơn nửa tháng, cũng xem như một lần xuất hành đi xa. Đồ đạc cần mang theo không ít, La Phất đã sớm bắt đầu sai người chuẩn bị từ hai ngày trước. Bên chính viện, không khí bận rộn sôi động đến mức náo nhiệt. Trong khi đó, Thanh Lê viện lại yên tĩnh một cách lạ thường. Như thể gió cũng không dám thổi mạnh, nguyên do rất đơn giản, là y nhân hiện tại đã mang thai khá lâu, không thể chịu nổi dàn sóc đường xa, lần này Chiến Vương dứt khoát không cho nàng ta đi theo. Hắn chỉ muốn nàng ta an ổn ở lại phủ, dưỡng thai cho tốt. Nhưng là y nhân lại luôn hâm mộ những dịp săn bắn lớn của thời cổ đại như thế này, làm sao cam lòng ở lại. Dù chiến vương mềm giọng dỗ dành thế nào, nàng ta cũng nhất quyết không chịu. Nghe lời, nàng đang mang thai, không nên mệt nhọc. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với đứa bé, chẳng phải là lấy mạng ta rồi sao? Ta không nghe, ta muốn đi, tại sao La Phất được đi mà ta thì không? Có phải chàng không thương ta nữa? Chàng chán ta rồi đúng không? Muốn bỏ mặc ta trong phủ, còn chàng thì cùng vương phi kia sớm tối có nhau. Chàng nói đi, nàng ta nắm cổ áo hắn, không chịu buông tha. Chiến vương bật cười, hai bàn tay to bao lấy đôi tay trắng muốt của nàng ta, trên mặt lộ rõ ý cười. Ghen à, mày liễu nàng ta nhướng cao. Ai ghen, ta mà ghen với nàng ấy, chàng đúng là không yêu ta. Nói rồi nàng ta giận dỗi xoay người, không thèm để ý tới hắn nữa. Chiến vương vừa buồn cười vừa bất lực, đỡ vai nàng ta, nhẹ nhàng dỗ. Ngoạc, ta sẽ sớm trở về, chỉ là đi săn thôi, chẳng có gì vui cả. Nàng cứ ở lại phủ nghỉ ngơi cho tốt, ta săn được hỏa hồ, sẽ đem ra về may khăn choàng cổ tặng nàng, chịu không? Nàng ta nhăn mũi, suýt chút nữa thì phản bác rằng hỏa hồ là động vật quý hiếm, săn bắt là sai trái. Nhưng rồi nhớ ra, đây là cổ đại, ở thời này săn thú chẳng hề phạm pháp, mà ra hỏa hồ. Thật sự rất đẹp, ở hiện đại, nàng ta chỉ có thể nhìn ảnh hồ ly tuyết qua mạng, nào dám mơ tới chuyện có được ra thật làm khăn quàng. Hiện tại lại dễ dàng có được, chứ xuyên không này đúng là lời to, nàng ta bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng. Được rồi, ta ở nhà chờ chàng trở về, nhưng phải nhớ kỹ ra hỏa hồ, ngàn vạn lần đừng quên đấy. Không quên đâu, tiểu tổ tông, chiến vương cưng chiều nheo nhẹ mũi nàng ta, cười dịu dàng. Sau khi biết là y nhân không thể tham gia chuyến đi săn, La Phất liền cố ý ghé qua Thanh Lê Viện một chuyến. Ngươi tới làm gì, nơi này không chào đón ngươi. Là y nhân lập tức che bụng, ánh mắt cảnh giác nhìn La Phất, như thể sợ nàng đến để hại đứa nhỏ trong bụng. La Phất chẳng buồn để ý nàng ta có hoan nghênh mình hay không, thản nhiên bước tới ngồi xuống ghế. Lâu rồi không gặp, muội muội hình như phì ra mấy vòng rồi nhỉ? Phì mấy vòng? Là y nhân lập tức hóa thân hỏa long, ánh mắt tóe lửa, thiếu điều muốn phun khói. Nữ nhân chết tiệt này, dám nói nàng béo, đinh, chúc mừng đạt được giá trị thù hận từ nữ chính. 788, là y nhân cố gắng đè nén lửa giận. Ngược lại nở nụ cười tươi như hoa. Không còn cách nào, hài tử trong bụng mỗi ngày một lớn, vương gia lại ngày nào cũng tẩm bổ cho ta. Hôm nay là móng giò hầm gà ác, mai lại tổ yến và ngao tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn nhiều như vậy, không béo mới lạ. Nhưng tỷ tỷ thì khác, không có hài tử bên mình, muốn mập cũng chẳng mập nổi nhỉ. Đây là, đang khoe con với nàng. Hừ, La Phất mỉm cười, bắt đầu đợt kéo thù hận thứ hai. Ta đến chỉ để nói với muội một câu, đến Bạch Tước Nguyên rồi, ta sẽ chăm sóc vương gia thật tốt. Muội không cần lo lắng gì cả, cứ yên tâm ở phủ dưỡng thai, ăn cho trắng trẻo mập mạp là được. Ăn cho trắng trẻo mập mạp, ngươi coi ta là heo chắc? Là y nhân tức giận đến mức mặt mày vặn vẹo, lần nữa góp thêm một đợt thù giá trị hận cho La Phất. Mục đích đạt được, La Phất không nán lại thêm, thong thả dẫn người rời đi. Nhưng bên này, là y nhân tức giận đến mức bữa tối cũng chẳng nuốt trôi, chỉ lo đâm búp bê xả giận. La Phất, tiện nhân, đồ tiện nhân, chờ vương gia dẹp yên La gia, ta xem ngươi còn dám nhảy nhót thế nào. Đi chết đi, đi chết đi, vừa mắng, nàng ta vừa cắm từng cây ngân châm lên con búp bê vải. Hình dáng con búp bê kia giống La Phất như đúc, sau lưng còn ghi rõ sinh thần bát tự. Kim châm đâm dày đặc, nhìn vào mà gai cả người. Đến ngày xuất phát, La Phất vận áo bông mỏng bên trong, khoác ngoài áo choàng dày, tay ôm lò sưởi, chân mang ủng nhung, kín cổng cao tường bước ra đại môn. Cuối thu rồi, sáng sớm và chiều tối rét buốt, nàng mặc dày thế cũng không quá đáng. Chỉ việc rời khỏi ổ chăn thôi đã tiêu hao toàn bộ ý chí còn sót lại của nàng. Con người thật là loài sinh vật kỳ lạ, ở mạt thế khắc nghiệt, sống chết cận kề, nóng lạnh chẳng mảy may quan tâm, nàng còn chưa từng chớp mắt. Vậy mà xuyên đến đây chưa bao lâu, quen với cảnh sống kiều quý an nhàn, nàng lại bắt đầu không chịu nổi chút ủy khuất nho nhỏ nào. Thích thoải mái thì cứ thế mà sống thôi, đoàn xe đã đợi sẵn bên ngoài, nhưng chẳng thấy bóng dáng chiến vương. La Phất cũng chẳng buồn để tâm, cứ thế bước thẳng lên chiếc xe ngựa to dành riêng cho mình, chui vào đệm giường ấm áp mà ngủ một giấc. Đến lúc nàng ngủ gần xong một giấc, Chiến Vương mới khoan thai xuất hiện. Là y nhân thì đưa tiễn từ trong phủ ra tận cổng, hai người ở đó tình ý vấn vương, lưu luyến không rời. Là phất vén màn xe, liếc ra ngoài một cái rồi bĩu môi. Chỉ là một chuyến đi săn, có cần thiết làm như sinh ly tử biệt thế không? Nhưng đối với là y nhân thì, đúng là cần thiết thật. Nàng ta ôm chặt lấy Chiến Vương, hết giận dò lại căn dặn, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Vương gia, chàng đã hứa với ta là không được chạm vào nữ nhân khác, đặc biệt là La Phất. Nếu ta phát hiện chàng cùng nàng lén lút làm chuyện gì có lỗi với ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chàng. Chiến Vương đương nhiên một mực cam đoan, hắn nắm lấy tay nàng ta, đưa lên môi hôn khẽ. Yên tâm, lần trước là ta uống say hồ đồ, sẽ không có lần sau. Nghe vậy, là y nhân mới lưu luyến không rời mà buông tay. Ngay lúc Chiến Vương xoay người rời đi, nàng ta còn không quên quay sang chiếc xe ngựa bên kia, nhìn về phía La Phất đang vén màn ra với một cái liếc mắt khiêu khích. La Phất trả lại cho nàng ta một nụ cười tươi rói, không một lời, chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi. Vương gia là của ta, là y nhân nghẹn một hơi trong lồng ngực, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân một cái. Nhìn đoàn xe dần dần đi xa, trong lòng nàng ta chợt dâng lên một nỗi bất an và hoảng loạn. Lỡ như La Phất tiện nhân kia cố tình câu dẫn vương gia thì sao? Tuy nàng ta hận La Phất thấu xương, nhưng vẫn phải thừa nhận. Về dung mạo, La Phất đẹp hơn nàng ta một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ả mặt dày đó chủ động bám lấy, lỡ như vương gia nhất thời không kiềm chế được thì làm sao? Chuyến đi săn này ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, thời gian dài như vậy. Chuyện gì mà không thể xảy ra, là y nhân càng nghĩ càng sợ. Không được, nàng ta tuyệt đối không thể để vương gia và La Phất đơn độc bên nhau. Nàng ta phải đi theo, phải tận mắt trông chừng. Trong lòng nàng ta lập tức hạ quyết tâm. Cách chương.